Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 495. Đại chiến Kim Cương Yêu Vương, Đoạn Lăng Phong toàn lực xuất thủ. Cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả cũng là nỏ mạnh hết đà. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ hắn không biết tiêu hao bao nhiêu lần. Hiện tại hắn chạy trốn càng là liền tinh huyết đều phun không ra. Bị hai cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cuốn lấy. Đoạn Lăng Phong một cái lôi động cửu thiên trong lạc lôi thuật thi triển đi ra. Trong nháy mắt, cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả liền bị đánh bay. Không thể không nói, cái này vấn đỉnh kim cường giả, này sợ sẽ là nỏ mạnh hết đà. Cũng là có mấy phần thủ đoạn bảo mệnh. Đoạn Lâm Phong là tiếp liền thi triển 10 đạo lạc lôi thuật. Thể nội lôi đình chi lực toàn bộ hao hết mới đưa cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả cho đánh. Thành cho cặn bã, hóa thần cảnh sơ kỳ cùng vấn đỉnh cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Giữa hai bên chênh lệch vẫn còn rất lớn. Cũng không phải là dựa vào một số thủ đoạn liền có thể đền bù. Nếu là Đoạn Lăng Phong là hỏi đỉnh cảnh sơ kỳ cường giả, vậy hắn liền sẽ không như thế phí sức. Chỉ sợ chỉ là một đạo lạc lôi thuật liền có thể đem cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả cho anh. Sát, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lâm Phong trong đầu vang lên. Cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả triệt để bị chém giết. Cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả là phi thường âm hiểm. Trước đó Đoạn Lăng Phong có hai lần đem thân thể của hắn là oanh phân mảnh. Nếu là người bình thường khẳng định coi là gia hỏa này là bị hắn cho chém giết. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong cũng không nghe thấy này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Là hắn biết gia hỏa này không có chết. Hắn lại oanh hai lần. Sau đó mới đưa gia hỏa này cho chém giết. Nếu là hắn không có cái này hệ thống nhắc nhở âm thanh đánh giết hắn thành công. Như vậy hôm nay liền sẽ để gia hỏa này trốn thoát. Đại gia hỏa. Hiện tại có thể tới thu thập ngươi. Sắp tới U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả chém giết. Đoạn Lăng Phong đem trên người hắn túi chữ vật lấy đi. Hắn không có ở nơi đây dừng lại lâu. Mà chính là hướng về kia Kim Cương Yêu Vương trước khi chiến đấu tiến lên. Kim Cương Yêu Vương cái này xuẩn vật vậy mà ra tay với Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Nhất định sẽ đem những người kia cho xử lý. Khi Đoạn Lăng Phong cảm thấy cái này Kim Cương Yêu Vương vòng chiến lúc, nhượng hắn cảm thấy chấn kinh là, hắn triệu hoán đi ra hơn 20 cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Giờ phút này đều bị này Kim Cương Yêu Vương cho đánh bay. Này cùng kỳ khôi lỗi bị này Kim Cương Yêu Vương dùng bạo lực đánh chúng ngã trái ngã phải. Cũng may cái này cùng kỳ khôi lỗi đều là cực phẩm khôi lỗi. Năng lực kháng đòn mạnh phi thường, bị đánh bay. Sau đó lại hung hãn, không sợ chết hướng đối phương tiến lên. Một phen đại chiến xuống tới. Cũng không phải là nói cái này cùng kỳ khôi lỗi không phải cái này Kim Cương Yêu Vương đối thủ. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy cái này Kim Cương Yêu Vương bị cái này cùng kỳ khôi lỗi đánh là mình đầy. Thương tích, thế nhưng là cái này Kim Cương Yêu Vương bởi vì chiến lực quá mức nghịch thiên. Hắn uy thế không thấy chút nào giảm bớt. Ngược lại là bởi vì thương thế trên người, triệt để chọc giận cái này Kim Cương Yêu Vương, nhượng hắn bộc phát ra càng thêm cường đại chiến đấu lực. Lạc lôi thuật, Đoạn Lăng Phong tại ở ngoài vòng chiến chằm chằm một hồi lâu. Hắn phát hiện cái này Kim Cương Yêu Vương nhược điểm, tiếp theo là hét lớn một tiếng. Lôi động cửu thiên bên trong lạc lôi thuật thi triển đi ra. Hướng cái này Kim Cương Yêu Vương đánh tới. Kim Cương Yêu Vương bị Đoạn Lăng Phong lạc lôi thuật, oanh trúng, đỉnh đầu là một mảnh khét lẹt, lông tóc chuẩn bị dựng thẳng đứng lên. Trong mắt của hắn là hiện lên một vòng hung quang, đem vọt tới cùng kỳ khôi lỗi nhất quyền đánh bay. Tiếp lấy hắn liền hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới, bởi vì hắn từ Đoạn Lăng Phong lôi đình chi lực trong cảm nhận được uy hiếp. Mà cái này uy hiếp, lại là đến từ một cái hóa thần cảnh con kiến hôi. Dạng này con kiến hôi nhất định phải đem triệt để mạt sát. Nếu là thả mặc cho trưởng thành đứng lên, nhất định sẽ uy hiếp được hắn an toàn. Đáng chết, nhìn thấy này Kim Cương Yêu Vương vậy mà bỏ qua cùng kỳ khôi lỗi hướng hắn xông lại. Đoạn Lăng Phong là hoảng sợ kêu to một tiếng, tranh thủ thời gian thi triển côn bằng thân pháp từ biến mất tại chỗ. Tại thời khắc này Đoạn Lăng Phong lại có một loại chọc tổ ong vò vẽ cảm giác quái dị. Bị cái này cuồng bạo kim cương yêu vương cho để mắt tới. Hắn có một loại tê cả da đầu cảm giác. Cái này vấn đỉnh kim cương yêu vương. Cũng không phải này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả. Đoạn Lăng Phong đang thi triển côn bằng thân pháp trốn chạy sau. Hắn phát hiện hắn bị một cỗ khí thế cho khóa chặt. Khí cơ này căn liền không vung được. Oanh, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Một cái to lớn quả đấm to hóa thành quyền cương vọt tới Đoạn Lăng Phong. Nhìn thấy này đánh tới quyền cương. Đoạn Lăng Phong hắn là liều mạng qua hóa giải. Có thể là bởi vì giữa hai bên chênh lệch quá khổng lồ. Mà trước đó Đoạn Lâm Phong cùng U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả đại chiến thời điểm, hắn lại tiêu hao một bộ phận thực lực. Đối đầu lấy kim cương yêu vương tự nhiên có chút lực bất tòng tâm. Chỉ là nhất kích thân thể của hắn, liền như là đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết xúc sinh, người vậy mà làm bị thương ta. Đoạn Lăng Phong bị đánh bay, chỉ nghe là oa một tiếng. Hắn khống chế không nổi thể nội thương thế. Một thanh nghịch huyết phun ra ngoài. Bất quá là vừa đối mặt công phu. Hắn tại cùng cái này kim cương yêu vương giao phong thời điểm liền thụ thương. Bất quá cái này cũng triệt để đem Đoạn Lăng Phong cho chọc giận. Rất lâu không có nhận qua dạng này thương tổn. Từ khi hắn có cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Cũng là gặp được vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn cũng không sợ. Vì đối phó cái này kim cương yêu vương, Đoạn Lăng Phong có thể nói là thủ đoạn đều xuất hiện. Hơn 20 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, vây quét cái này kim cương yêu vương. Nguyên lai tưởng rằng là dễ như trở bàn tay sự tình. Không nghĩ tới hội là khó giải quyết như vậy, mới vừa đối mặt liền bị đánh bay. Nếu là hắn không xuất ra 12 phần tinh thần đến, căn liền đối phó không cái này kim cương yêu vương. Nghe được Đoạn Lăng Phong tiếng giống giận dữ. Cái này kim cương yêu vương là nhân tính hóa cười khẩy. Tiếp lấy lại là nhất quyền hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Nếu là một quyền này bị oanh trong lời nói. Cái này Đoạn Lăng Phong tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Khi thấy cái này kim cương yêu vương to lớn quả đấm to công kích tới trong nháy mắt. Đoạn Lăng Phong đồng tử là đột nhiên ở giữa biến thành hồng sắc. Một cỗ cuồng bạo lực lượng ở trong cơ thể hắn nhộn nhạo lên. Đối mặt cái này kim cương yêu vương cuồng bạo công kích. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được lớn lao áp lực. Hắn trực tiếp liền kích hoạt mạch máu trong người chi lực. Chỉ có kích hoạt huyết mạch chi lực. Mới có thể cùng cái này kim cương yêu vương chống lại. Đoạn Lăng Phong kích hoạt huyết mạch chi lực. Đang thi triển côn bằng thân pháp thời điểm. Tốc độ của hắn đột nhiên ở giữa gia tăng gấp đôi. Kim cương yêu vương quyền cương oanh đến trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Có thể nói là hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này kim cương yêu vương cương mãnh bá đạo công kích. À, có ý tứ, cái này ti tiện nhân loại vậy mà có được có huyết mạch chi lực. Cái này kim cương yêu vương là kiếm gãy bên trong dãy núi bá chủ. Hắn cũng có mấy phần nhãn lực kính. Hắn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong né tránh hắn bá đạo công kích. Là hắn biết ra hỏa này là thi triển huyết mạch chi lực. Mà cái này kim cương yêu vương xem như yêu thú. Hắn đồng dạng có được huyết mạch chi lực. Hắn biết Đoạn Lăng Phong thi triển ra huyết mạch chi lực. Hắn nhất định có cường đại huyết mạch. Nếu là đem cái này Đoạn Lăng Phong nuốt chửng lấy. Nói không chừng có thể làm cho hắn huyết mạch chi lực tại tiến một bước tiến hóa. Phải biết. Cái này kim cương yêu vương có thể là có cường đại huyết mạch chi lực. Đoạn Lăng Phong thi triển ra huyết mạch chi lực. Nương tựa theo hóa thần cảnh thực lực. Né tránh hắn vấn đỉnh cường giả toàn lực nhất kích. Điều này nói rõ cái này Đoạn Lăng Phong huyết mạch chi lực nhất định bất phàm. So với hắn huyết mạch chi lực còn cường đại hơn. Nói đến huyết mạch chi lực. Xem như yêu thú. Đều có thiên độc sau căn. Đều sẽ kế thừa tổ tiên cường đại huyết mạch. Bởi vì yêu thú này thọ mệnh so với nhân loại phải cường đại rất nhiều. Mà yêu thú sinh trưởng chu kỳ cũng không bình thường chậm chạp. Đừng nhìn cái này kim cương kết giao là hỏi đỉnh thực lực. Thế nhưng là hắn là trải qua hơn ngàn năm khổ tu, mới có được hôm nay thành tựu. Không giống loài người võ giả, gặp được một số thiên tư chắc tuyệt hạng người, tu luyện cái mấy trăm năm, liền có thể đạt tới vấn đỉnh cảnh. Nếu là gặp được một số lợi hại thiên tài, cũng chính là mấy chục năm, không đến trăm năm liền có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Mà dạng này thiên tài ít càng thêm ít, như là phượng mao lân giác một dạng thưa thớt. Cái này liền như là vấn đỉnh cảnh yêu vương một dạng thưa thớt. Giống, Đoạn Lăng Phong cử động, không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận cái này kim cương yêu vương. Chỉ gặp đến nay, vừa muốn hướng thành phố, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cái kia như núi lớn cường tráng thân ảnh, trong nháy mắt liền cất cao hơn hai lần. Nhắc tới kim cương yêu vương trước đó thân thể có cao 7-8 trượng. Hiện tại cái này kim cương yêu vương trong nháy mắt liền có gần cao 20 trượng. Đoạn Lâm Phong đứng tại trên mặt đất muốn ngẩng đầu lên. Tài năng nhìn thấy cái này kim cương yêu vương toàn thân. Giờ phút này nhân loại tại cái này kim cương yêu vương trong mắt, liền như là con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Chỉ gặp cái này kim cương yêu vương nâng lên đại cước liền hướng về Đoạn Lăng Phong dẫm qua. Oanh, oanh. Mặt đất tại nhẹ hát, kim cương yêu vương không bình thường bạo lực, một chân đạp xuống qua, mặt đất đều sẽ sụp đổ xuống, xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Nếu như bị đạp trúng lời nói, tuyệt đối sẽ bị dẫm thành thịt nát. Bốn phía hơn 20 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi muốn hộ chủ tự nhiên không thể nào để cho. Cái này vấn đỉnh cảnh kim cương yêu vương ở một bên quát tháo. Bọn họ mãnh liệt hướng này kim cương yêu vương phóng đi. Lấy cùng kỳ khôi lỗi thân thể hình tại cái này kim cương yêu vương trước mặt, căn liền không đáng chú ý. Cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi tuy nhiên cường tráng, thế nhưng là hắn hình thể cũng không có cái này kim cương yêu vương hình thể 1/10 lớn. Ta đó cũng không phải thân thể càng lớn liền có chỗ tốt. Cái này cùng kỳ khôi lỗi, bởi vì thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, đang di động thời điểm không bình thường cấp tốc. Cái này kim cương yêu vương bởi vì thân thể tăng đại hơn 2 lần, tuy nhiên lực lượng gia tăng không ít, thế nhưng là hắn tốc độ di chuyển liền biến chậm chạp. Cái này vừa vặn nhượng cùng kỳ khôi lỗi bạo phát. Trước đó cái này kim cương yêu vương thân hình còn không bình thường linh hoạt, có thể chính diện đem này cùng kỳ khôi lỗi đánh bay. Nhưng là bây giờ, đối mặt cùng kỳ khôi lỗi phản kích, cái này kim cương yêu vương công kích đều sẽ thất bại. Không duyên cớ tiêu hao không ít thực lực, mà cái này cùng kỳ khôi lỗi cũng không phải ăn chay. Hắn chiến đấu lực có lẽ không có cái này kim cương yêu vương chiến đấu lực mạnh. Thế nhưng là hắn kháng kích đả lực lại không bình thường lợi hại. Cái này cùng kỳ khôi lỗi đều là từ đại lượng chân kim loại hiếm luyện chế mà thành. Coi như bị cái này kim cương yêu vương chính diện đánh trúng, đánh bay, thế nhưng là dùng không bao lâu, hắn lại hội đứng lên, hung hãn không sợ chết hướng đối phương tiến lên. Cho dù là cái này cùng kỳ khôi lỗi cánh tay, chân bị phá hủy, có thể những này cùng kỳ khôi lỗi đồng dạng sẽ hung hãn không sợ chết phóng tới đối phương. Trong lúc nhất thời, cái này kim cương yêu vương ngược lại là bị những này cùng kỳ khôi lỗi cuốn lấy thoát thân không ra. Đoạn Lăng Phong cũng coi là buông lỏng một hơi. Nếu như bị cái này kim cương yêu vương cho triệt để mắt tới, như vậy hắn cũng hội vô cùng phiền phức. Cho dù là hắn côn bằng thân pháp không bình thường lợi hại, có thể tránh đi đối phương công kích, thế nhưng là một khi chính diện bị nó đánh trúng, hắn cũng là không chết cũng phải lột ra. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn bạo phát huyết mạch chi lực, đang thi triển cái này lạc lôi thuật thời điểm, uy lực cũng là tăng gấp bội. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, từng đạo lạc lôi thuật từ trên trời giáng xuống. Đánh này kim cương yêu vương là tiếng giống giận dữ không ngừng. Ta thiên a, cái này kim cương yêu vương thực lực thật đúng là biến thái a. Đoạn Lâm Phong cùng đến nay vừa muốn hướng chạm xe một hồi lâu này, Nghiêm Húc, Mạc Khuynh Thành bọn người mới từ đằng xa chạy tới. Bọn họ nhìn thấy kim cương yêu vương này thân hình khổng lồ, trong lòng bọn họ tóc thẳng rung động. Tàn kiếm môn địa chỉ đều nghe nói qua cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương là như thế nào? Như thế nào lợi hại? Bọn họ trước kia đều coi là đây là nghe nhầm đồn bậy. Cho tới bây giờ bọn họ nhìn thấy cái này kim cương yêu vương nổi giận. Bọn họ mới biết được trước kia nghe đồn là tuyệt không hư. Cái này cùng kỳ khôi lỗi hung hãn. Bọn họ đã từng gặp qua. Có thể tùy tiện chém giết lấy hóa thần cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cường giả thế nhưng là. Tại cái này kim cương yêu vương trước mặt. Một khi bị kỳ chính mặt đánh trúng. Liền như là một quả đạn pháo một dạng bắn về phía phương xa. Nếu là cái này hóa thần cảnh võ giả. Bị cái này kim cương yêu vương chính diện đánh trúng lời nói. Như vậy chỉ sợ nhất quyền liền sẽ bị đánh thành một đoàn huyết vụ. Hóa thần cảnh võ giả. Căn cũng không phải là cái này kim cương yêu vương địch. Cái này đoạn lăng phong thật sự là quá biến thái. Tàn kiếm môn đệ tử đang cảm thán cái này kim. Cương yêu vương là như thế nào cường đại. Khi bọn hắn nhìn thấy đoạn lăng phong. Vậy mà có thể gia nhập đến cái này kinh thiên động địa đại chiến bọn họ là cả kinh trợn mắt líu. Lưỡi, cái này đoạn lăng phong so này kim cương yêu vương còn muốn biến thái. Phải biết cái này kim cương yêu vương thế nhưng là vấn đỉnh tiến đỉnh cấp cường giả. Tại cùng cảnh giới trong, cái này kim cương yêu vương thế nhưng là vô địch tồn tại. Mà cái này đoạn lăng phong chẳng qua là hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Hơn nữa còn không phải hóa thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Có thể dạng này thực lực tại cái này kim cương yêu vương trong mắt. Cái kia chính là pháo hôi một dạng tồn tại. Mà gia hỏa này cũng dám tham gia đại chiến như vậy. Hơn nữa còn không có vẫn lạc. Nhìn đối phương tư thế. Còn có thể cho cái này kim cương yêu vương tạo thành nhất định uy hiếp. Đây không phải biến thái. Đó là cái gì? Trong lúc nhất thời. Cái này đoạn lăng phong tại một đám tàn kiếm môn đệ tử trong lòng. Địa vị là vô hạn bị phóng đại. Đoạn lăng phong thực lực. Đã được đến một đám tàn kiếm môn đệ tử tôn trọng. Đã không phải là tôn trọng. Mà chính là bội phục. Quả thực là bội phục đầu dạp xuống đất. Kinh thiên động địa như vậy đại chiến. Không hỏi đỉnh cảnh thực lực. Căn liền không xen tay vào được. Giống. Kim cương yêu vương không ngừng nộ hống. Giờ phút này bị hơn 20 cỗ cùng kỳ khôi lỗi cho để mắt tới. Dù là hắn chiến lực ngập trời. Thế nhưng là con kiến nhiều còn cắn chết tượng. Huống chi cái này cùng kỳ khôi lỗi không phải bình thường con kiến. Một khi bị nó để mắt tới. Quản chi hắn là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong yêu vương. Cũng chỉ có ôm hận vẫn lạc phần. Đáng chết. Ngươi cái này đáng giận nhân loại. Vương muốn xé xác ngươi. Kim cương yêu vương nộ hống. Hắn như là phát cuồng một dạng hướng về đoạn lăng phong phóng đi. Thế nhưng là cũng không lâu lắm. Kim cương yêu vương vậy mà cải biến phương hướng. Hắn hướng về kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu tiến lên. Cái này kim cương yêu vương sợ. Hắn tại chạy trốn. Cái này kim cương yêu vương hắn thật là sợ. Cái này kim cương yêu vương tuy nhiên cuồng bạo. Thế nhưng là hắn không ngốc. Nếu là lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới lời nói. Hắn thật có vẫn là khả năng. Nương theo lấy này kim cương yêu vương kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ vang lên. Tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi là một hồi náo loạn. Một số cường đại yêu thú lúc. Từ kiếm gãy bên trong dãy núi lao ra. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,